35. Tôi đã sa thải cô gái do bạn tôi giới thiệu vì chuyện nhỏ này. Gần đây có hai chuyện rất ấm áp khiến tâm trạng tôi vô cùng vui vẻ. Một là mấy hôm trước trên đường đến văn phòng, tôi đã nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Bởi vì bình thường có rất nhiều bên quảng cáo gọi đến làm phiền, nên tôi không mấy khi nghe điện thoại từ số lạ. Nhưng lần này, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại bắt máy. Lẽ nào vì trên đường đi quá chán hay sao? Đầu dây bên kia là một cô gái đang tỏ ra vô cùng lo lắng, nói với tôi rằng cô không cẩn thận đã để đầu nhận thanh toán cước phí cho món hàng mẫu cô ấy gửi đến chỗ tôi. Giờ muốn chuyển lại tiền cước ấy cho tôi, nên hỏi tôi số tài khoản ví điện tử. Hóa ra đó là bên cung cấp hàng cho chúng tôi. Thông thường, cứ mỗi khi ra sản phẩm gì mới là họ lại chủ động gửi hàng mẫu cho tôi xem. Nếu tôi hài lòng về chất lượng thì sẽ tính tiếp đến chuyện ký hợp đồng hợp tác. Nhưng phải đến 95% số hàng mẫu họ gửi đều bị tôi từ chối. Dù sao, hàng mẫu của họ vẫn tốn chi phí, nên tôi nghĩ để mình chịu cước phí cũng không sao. Hơn nữa, đó cũng chẳng phải khoản tiền lớn, cũng chỉ là một chút cước phí không đáng kể. Tôi nói không sao, cước phí cũng không bao nhiêu nên ai trả cũng được, cô ấy không cần phải bận tâm. Nhưng cô gái ấy vẫn kiên quyết muốn lấy bằng được số tài khoản của tôi để chuyển lại tiền. Tôi nói thật sự không sao, hai bên cũng đã hợp tác với nhau lâu như vậy rồi mà vẫn phải để ý đến khoản tiền nhỏ đó sao? Thấy tôi cương quyết như vậy nên cô ấy cũng đành thôi, không hỏi nữa. Thế rồi tôi cũng quên luôn cuộc gọi ấy. Ngày hôm sau, cô nhân viên mảng thương mại điện tử bảo tôi rằng có một bên nhà cung cấp nào đó gửi tiền cho cô ấy, bảo đó là tiền cước phí. Vì tôi không chịu nhận nên đã gửi qua chỗ cô ấy. Cô ấy hỏi tôi xem chuyện là thế nào. Tôi nghĩ một lúc mới nhớ ra. Hình như là vậy. Nhưng lúc đó chị cũng đã bảo là không cần rồi mà nhỉ. Có vài đồng cước thôi. Cô ấy lại bảo tôi, họ cũng cẩn thận quá chị nhỉ. Có mười mấy tệ đâu cần phải trả lại. Nhưng họ đáng tin thật đấy. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Mười mấy tệ cước phí là chuyện nhỏ, nhưng thái độ cương quyết của họ khiến tôi vô cùng ấn tượng. Trong suốt quá trình làm việc, các nhân viên của tôi cũng luôn khen họ rất chuyên nghiệp, nghiêm túc, lúc nào cũng chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh. Thế nên chúng tôi mới có ấn tượng tốt và hợp tác với họ cho đến tận bây giờ. Còn một chuyện khác, đó là trong dịp sale Double 12, tức là ngày 12 tháng 12, các sàn thương mại điện tử Trung Quốc đều có hoạt động giảm giá rất lớn cho hầu hết tất cả các mặt hàng. Giá trà hoa hồng của chúng tôi được giảm 29 tệ so với bình thường. Nhưng có một vị khách đã không đặt hàng trên đường link được giảm giá, nên vẫn phải mua hàng với giá ban đầu. Bình thường, đơn hàng của chúng tôi rất nhiều, nên tôi có thể sẽ không để ý. Hơn nữa, cũng rất ít khi tôi vào xem các đơn hàng. Hôm đó, không biết vì sao, tôi lại ngồi lướt một đoạn các đơn hàng đã đặt, nên đã nhìn thấy. Vậy là tôi bảo nhân viên rằng, vị khách này mua với giá gốc, trong khi mình đang chạy hoạt động. Em liên hệ người ta để hoàn lại tiền chênh lệch nhé. Chị không nhìn thấy thì thôi, nhưng đã nhìn thấy rồi thì phải hoàn lại cho người ta. Một lúc sau, nhân viên bảo tôi rằng, chị ơi, em liên hệ với khách rồi, nhưng khách bảo không cần. Chị ấy nói chỗ tiền ấy là để mua kẹo cho Linh Bảo, cũng không bao nhiêu, cũng không cần phải phiền hà như vậy. Tôi nghĩ một lúc rồi nói, nếu khách đã không cần nhận lại thì lúc giao hàng em hãy tặng cô ấy một món quà nhỏ nhé. Cô nhân viên vui vẻ gật đầu. Hai ngày sau, cô nhân viên ấy nói với tôi, Vị khách ấy đã nhận được cốc giữ nhiệt mà mình gửi tặng, đã rất vui, còn không nỡ bóc ra nữa. Chị ấy bảo đã theo dõi chị từ những ngày chị mới bắt đầu viết. Ảnh đại diện của chị ấy đây. Chị có ấn tượng gì không? Tôi không có ưu điểm gì ngoài trí nhớ khá tốt. Vừa nhìn vào ảnh đại diện và tên người dùng là tôi nhận ra ngay. Ngày trước, lúc cô ấy mới theo dõi tôi chỉ có mấy trăm người theo dõi, nên gần như tôi biết hết những người thường xuyên tương tác với mình. Cô ấy cũng là một trong số đó, và tôi vẫn luôn có ấn tượng tốt về cô ấy cho đến giờ. Mấy năm nay, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn hay trò chuyện qua lại. Cô ấy là một người rất chu đáo. Có lẽ cô ấy cũng biết 2 năm gần đây tôi rất bận, nên cũng ít khi gửi tin nhắn cho tôi. Nhưng tôi vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho những độc giả luôn theo dõi và ủng hộ mình từ những ngày đầu tiên như vậy. Dù bây giờ chúng tôi ít liên lạc hơn, nhưng chỉ cần nghĩ đến hay trông thấy họ, tôi sẽ cảm thấy sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Tôi bảo nhân viên hỏi thăm xem dạo này cô ấy thế nào. Tôi vẫn nhớ trước kia cô ấy đã từng kể với tôi rằng cô ấy đã nghỉ việc để ở nhà mở một tiệm spa. Một lúc sau, nhân viên bảo tôi rằng tiệm spa của cô ấy làm ăn rất ổn, giờ đã có 3 cơ sở và đang chuẩn bị khai trương cơ sở thứ 4. Cô ấy còn bảo mong rằng sau này có thể mở một cơ sở ở gần nơi mà tôi đang sống. Tôi cảm thấy vui mừng cho cô ấy, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên vì sự lớn mạnh nhanh chóng như vậy. Có lẽ chính sự chân thành và cẩn thận của cô ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Với người khác có lẽ cũng thế. Họ cũng sẽ bị thu hút bởi tính cách này của cô ấy lúc nào không hay. Mọi việc mà cô ấy làm không có cái gì to tát đến kinh thiên động địa, nhưng lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu bởi sự hiểu biết và sâu sắc của cô. Một con người như vậy thì dù làm gì cũng sẽ thành công. Còn nhớ có một lần tôi đã than với bạn mình rằng dạo này tôi thiếu người làm quá, nhân viên không đủ để phản hồi khách hàng. Nghe vậy, cô bạn tôi đã nhiệt tình giới thiệu với tôi. Tớ giới thiệu cho cậu một người nhé, cô ấy là người cực kỳ nhiều năng lượng. Tôi vừa nghe thấy là người nhiều năng lượng thì lập tức đồng ý. Nhưng thực tế đã chứng minh ngược lại. Bạn tôi là người rất tốt, nhưng mắt nhìn người có vẻ không được chuẩn xác cho lắm. Cô gái ấy vừa mới đến làm chăm sóc khách hàng được 2 ngày, đã khiến tôi vỡ mộng rồi. Chẳng là có một vị khách đã mua hàng trên trang chủ của chúng tôi, nhưng nghe nói có hàng mới đều đăng lên WeChat trước, nên đã hỏi xin tài khoản của chúng tôi để kết bạn. Cô ấy cũng đã gửi tài khoản WeChat cho khách, nhưng khách kết bạn mãi không được, nên đã hỏi cô ấy có phải số tài khoản sai rồi không. Cô ấy có vẻ mất kiên nhẫn bảo: sao mà sai được, người khác đều kết bạn qua số này. Không những thế, cô ấy còn chụp ảnh màn hình gửi cho tôi kêu ca rằng khách bây giờ vừa dốt vừa khó chịu. Rõ ràng cô ấy đã gửi số cho khách rồi mà, nhưng vẫn không kết bạn được. Tôi vừa nhìn thấy liền nghiêm mặt bảo cô ấy rằng: đây không phải là lỗi của khách, mà là vấn đề của em. Số em cho người ta sai rồi. Số WeChat hỗ trợ khách hàng của mình là 39291-6606. Em nhập thiếu một số 6 thì làm sao mà người ta tìm thấy được. Còn chưa kể, em có thể gửi mã QR cho khách quét là xong. Cô ấy biện minh rằng ảnh trong điện thoại mình nhiều quá nên khó tìm ra cái ảnh mã QR. Nghe vậy, tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh bảo cô ấy: đó không phải là lý do. Nếu ngay từ đầu em gửi mã QR cho người ta thì đã không có chuyện này. Cho dù em không gửi mã QR thì khi nhận được phản hồi của khách hàng, em nên đối chiếu lại thông tin thì cũng đã giải quyết được rồi. Cô ấy không nói lại nữa, nhưng tôi có thể nhìn ra cô ấy vẫn cảm thấy không phục. Sau đó cô ấy vẫn cứ như vậy, chỉ là không bảo với tôi mà thôi. Không lâu sau, tôi quyết định sa thải cô ấy vì kỹ năng thì có thể đào tạo, còn thái độ thì không thể. Sau khi biết chuyện, người bạn đã giới thiệu cô ấy cho tôi cứ xin lỗi mãi, bảo rằng chắc tại cô gái kia cảm thấy đây là chuyện nhỏ nên xử lý hời hợt như vậy. Tôi thẳng thắn nói, chuyện nhỏ mà còn thái độ như vậy thì chuyện lớn phải làm sao? Ai mà dám yên tâm giao việc lớn cho cô ấy? Mọi người thường hay tìm đến tôi để than vãn rằng không có cơ hội nào để làm chuyện lớn. Ngày nào cũng phải đối mặt với một đống những thứ chuyện vặt vãnh nên không có cơ hội để thể hiện bản thân mình. Nhưng nếu để ý kỹ một chút thì sẽ thấy những người này đến việc nhỏ cũng làm chẳng xong. Ai có thể để cho một người việc nhỏ làm cũng không xong đảm đương việc lớn? Những người luôn làm tốt từ những việc nhỏ nhặt mới có thể nhận được cơ hội làm việc lớn. Tiểu tiết quyết định thành bại. Trên đời này, thứ chạm đến trái tim con người nhất không phải là sự giàu có, cũng không phải là sự tài giỏi, mà chính là những việc nhỏ nhặt mà rất nhiều người xem thường. Đôi khi, những hành động thể hiện thái độ thiện chí của bạn cũng đủ để khiến người ta nhớ về bạn. Một câu nói ấm áp cũng có thể khiến người ta nghĩ tốt về bạn. Một hành động rất nhỏ nào đó cũng có thể làm cho người khác trao cơ hội cho bạn mà không phải do dự gì. Những việc nhỏ nhặt như vậy đều có thể làm nên những thay đổi đáng kể cho tương lai.